chơi với và không nghĩ rằng cái người phụ nữ mà mình sống mười mấy năm đàng hoàng nghiêm túc là một cái người mà lại có thể dễ dàng đi ngủ vô ông lối xóm như vậy. Rằng là khoảng 12 giờ mấy đêm, khi con cái đã ngủ thì cái ông nội này đi qua cửa nhà cửa sau và giờ mình mở cửa cho ông vô, và cái ông đó ngủ ở trong cái giường của mình với vợ của mình. Em này không có về bắt ghen. Và em thâu là ở trong camera đó. Cổ là một cái người quản lý. Em là một người công nhân bình thường. Thì cổ thất vọng về chồng của cổ là giống như là không có cùng giai cấp với cổ. Một người phụ nữ ngoại tình thì khi mà đổ vỡ quay lại xin lỗi là chuyện bình thường. Nếu người ngoại tình mà chấp nhận cổ, mà thương cổ, mà hơn em thì chưa chắc cổ quay lại đâu. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị cũng tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống đó, có nhiều người họ tin vào cái phong thủy. Và họ nghĩ như vậy nè, là có những cái may mắn, những cái xui xẻo đổ tới đó là bởi vì phong thủy. Cho nên là tình hình gia đình đổ vỡ tại phong thủy. Nhưng khi mà chúng ta định hình kỹ lại rồi đó, những cái vấn đề xảy ra chúng ta mới hiểu rằng là không phải là phong thủy không, mà đôi khi chúng ta chọn sai lầm một cái địa chỉ nào đó, một cái điểm nào đó làm chúng ta bị rắc rối, hoặc là cái duyên số chúng ta tận. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà Ngọc Nhi cứ cãi tay đôi với lại cái em trai này, là chỉ nói là không phải phong thủy đâu mà là tại vợ em đã thay đổi, thì em có làm gì nó cũng vậy thôi. Thì thế này nè quý vị, hai người sống với nhau một thời gian cũng lâu rồi mà không có con. Thì cái người vợ đó là làm manager trong một cái hãng điện tử. Chồng đó thì là một công nhân trong một cái hãng điện tử khác. Là bởi vì không có làm chung với vợ mình, là bởi vì sợ làm chung rồi thì nhiều khi người ta nói này nói kia. Làm rất là lâu và cuộc sống ổn định. Và có con không có con thì không quan trọng. Tại vì cái em này đó cũng nói với vợ rằng anh không có care. Sống hạnh phúc con là trời cho, mà nếu trời không cho thì mình chịu thôi. Cho nên em đừng có ngại cái vấn đề mà là không có con hay là có con. Thì sau nhiều lần khám và cũng thử nhiều cách thì cuối cùng hai người vẫn không có con được. Sống bên chồng đó thì cũng hối có cháu nội, tuy là người ta cũng có cháu đông rồi nhưng mà người ta vẫn thích là có cháu thêm. Rồi bên vợ đó thì cũng nghĩ rằng là sao tụi nó không có con, không có bền. Thì hai bên cũng như là cũng hối với nhau. Thì hai em này mới là nghĩ ở đó phiền quá, mới xin chuyển một cái hãng khác. Thì thưa quý vị, ở Mỹ nó có những cái hãng mà nó có nhiều cái hãng nằm ở nhiều thành phố khác nhau. Mình có thể dọn đi thành phố nào đó, miễn mà cái hãng nó có thì mình vô mình làm được. Thì hai vợ chồng chuyển một cái thành phố mà hãng này nó đang cần người. Tại vì không có con, không có ràng buộc, muốn đi đâu đi. Thì khi dọn đến đó, thì mới chọn cái khu nhà ở là có người Việt Nam. Để mà cho nó, tại chỗ em ở là người Việt Nam đông. Thì hai vợ chồng ở trong một cái khu là townhouse, nghĩa là những căn nhà liền và mướn. Thì cạnh bên á là của hai vợ chồng này cũng có hai ba đứa con rồi, cũng có tuổi rồi, là người Việt Nam. Thì để mà khi mà mới dọn vào đó thì thấy bên kia là người Việt Nam, họ phải là người Việt Nam không? Thì nói là phải, thì hai người rất là vui vẻ và kết bạn liền. Tại vì mình ở nơi khác tới và gặp người Việt Nam là mừng lắm. Thì làm thân và hai bên gia đình qua lại. Thì vợ em này về cái hãng mới ở đây vẫn được làm một cái chức vụ ở văn phòng, cũng là quản lý, cũng là tại vì người ta quản lý nhiều năm kinh nghiệm cho nên lương rất là cao. Người chồng đó thì cũng đi theo vợ đến cái hãng này làm, bỏ hãng cũ của mình và làm ở dưới sân linh bình thường. Thì cuộc sống cũng êm ả trôi qua, mỗi chiều đi làm về thì hai vợ chồng lại cùng với người lối xóm kia, hai người đàn ông uống rượu thì hai bà nấu cơm nói chuyện đồ rất là thân thích. Được một thời gian thì cái anh chồng này đó, ảnh mới xin được một cái hãng khác, là bởi vì ảnh không muốn làm chung một hãng với vợ, rồi vợ mình là quản lý thì giống như là người ta nói ra nói vô, cho nên em ấy lại xin một cái hãng khác làm. Và ca làm của em này đó là cái ca ban đêm đó, vợ thì làm cái ca ngày đó, thì em này ban ngày phải ngủ làm ca đêm. Thì vợ không đồng ý, nó là anh phải làm ca ngày bởi vì ban đêm ở nhà một mình sợ. Thì cuối cùng đi xin một vài hãng thì cuối cùng chọn được là cái ông chồng đó là ổng làm được cái ca buổi sáng là từ khoảng vô ca là khoảng 6 giờ mấy sáng làm tới 3 giờ chiều về, 2 giờ rưỡi chiều về. À, cái đặc điểm nó như vậy. Một sau một thời gian làm việc như vậy thì cái bà mà ở lối xóm đó, hai vợ chồng của người lối xóm đó cũng thân thiết với hai vợ chồng này, thì chỗ này quý vị sẽ nghe cho kỹ nha, tại vì chính Ngọc Duy nghe cũng còn thấy rối nữa. Ok, hai cặp vợ chồng rất là thân nhau. Cái cô vợ mà làm quản lý và mới dọn lại nhà này ở đó thì lại rất là thân với hai vợ chồng bên kia, rất là thân. Anh chồng từ lúc mà ảnh đổi, ảnh làm ca ngày thì ảnh cũng ít qua lại. Cho đến một hôm đó, thì cái bà vợ ông kia mấy qua nói với ảnh rằng là trong lúc vợ ảnh có ở nhà, thì trong một cái ngày đó vợ đi đâu đó không biết, thì bà vợ ông kia mấy qua nói rằng là anh với chị hỏi thăm về hai chồng làm có hạnh phúc không, người vợ làm có nhiều tiền như vậy, làm lớn như vậy có hạnh phúc không, anh phải để tới vợ anh này kia nọ đồ. Thì ông nào mới thấy là ủa tại sao là cái bà này bả lại nhiệt tình như vậy. Thì cái thời điểm từ thời điểm mà thân nha đến thời điểm mà bắt đầu qua nói chuyện thì cũng gần một năm nha quý vị nha, cũng gần một năm trời, tại Ngọc Nhi lướt nhanh cái khoảng thời gian sống bình thường nó có gì đâu mà nói. Thì ông nói ủa sao cái bà này bả lại có vẻ ý tốt, hai chồng phải làm cùng ca này kia kia nọ đồ. Thì cái ông này mới nói rằng là không, tại vì làm chung ca đó thì phải chung hãng, thì nó có nhiều vấn đề xảy ra mà người ta nói là bè phái hay là vợ chồng nâng đỡ nha, cho nên ông tự trọng. Ông làm cái hãng này đó, cái lương của ông ít hơn, nhưng mà ông thích như vậy là bởi vì ông có được cái sự tự do riêng của ông. Và cuối cùng thì ok, bà đi về. Mọi việc bình thường cho đến một ngày, thì anh này mới nghe hai vợ chồng bên kia gây lộn ghen tương gì rất là nhiều. Và ông chồng đó ra đóng cửa xe và lái đi. Thì khoảng chừng nửa tiếng sau, thì vợ anh, lúc đó trời tối rồi, thì vợ của cái anh chàng này nè mới nói rằng là để đi mua cái gì thiếu của đàn bà đó, những cái thuốc của cổ ra để cô đi lấy. Thì cô đi rất là lâu, cô đi một tiếng mấy, hai tiếng. Thì cái người chồng nói, ủa, tại từ đây ra tới cái khoảng chỗ mà đi ra một cái tiệm bán đồ đó, nó rất là gần, khoảng 7 phút lái xe thôi, mà đi tới 2 tiếng hơn mới về. Thì về thì hỏi, ủa tại sao mà em đi lâu vậy? Thì cô nói rằng, đi vòng vòng kiếm một hai chỗ mới có, cái chỗ đó không có bán đồ phụ nữ ấy mà. Thì cái người đàn ông này cũng thấy thoáng qua thôi, cũng không để ý gì. Và sau khi về nhà xong đó, thì cái ông lối sớm khoảng 5-7 phút sau về tới. Rồi bà vợ lại gây gỗ nữa. Thì ổng mới hỏi cái cô vợ ổng, em thân với bà, em biết có chuyện gì không? Thì cô nói rằng là cái bà này đó là tánh bà kỳ cục lắm. Bà quản lý chồng bà quá mức và như bà hơi ghen. Mình đừng có để ý tới, từ rồi sao mình bớt qua lại. Kẻo là cái bà này bà ghen. Thì em này không có nói gì hết. Bà thấy mỗi một gia đình một cảnh mà, cũng không nói gì hết. Cho đến khoảng một tuần sau, thì cái người vợ này mấy kêu thợ lại là đặt cái camera ở phía sau nhà. Mà trước khi kêu thợ lại đặt đó, thì có nói với các ông này là em sẽ kêu thợ đặt camera, khu vực của mình bây giờ đó là ăn trộm nhiều lắm, và em sẽ kêu thợ đặt camera, và người thợ sẽ đi qua bên nhà của anh á, tại vì cần có một cái hàng rào đi qua, thì để mà mượn cái đường đi ra đi vô thường xuyên. Bởi vì á, em muốn đặt là không cho cái ông chồng của em biết, tại vì cái ông chồng của em đó là vì cái lý do em rồi đặt camera mà gây lộn hôm nay. Ông không muốn đặt camera, là ông nói rằng ba camera bây giờ đó là có người khác họ liếc chưa được, họ theo dõi trong nhà của mình, nhưng mà em thì đi đặt ở ngoài đường thôi, và em không muốn cho ông đảo nhà em biết. Thì cái em trai nhà cái bên này nghĩ ôi đúng rồi, nhiều khi cổ cũng không muốn chồng cổ biết. Ok, cổ không nói và cũng đặt bà và nứt ý cái máy nhà thì không ai để ý hết và không ai biết hết. Mọi thứ êm ả cho đến được khoảng chừng làm gần một tháng, phía cô vợ này nè, cổ mới đi canh cái lúc có một mình cái em này ở nhà, thì cổ cầm cái USB qua và cổ nói rằng là cổ đã nhờ cái người IT đó là lấy được cái đoạn camera này và gửi cho anh xem, và đặc biệt anh chỉ xem một mình anh thôi, rồi anh sẽ hiểu những câu chuyện. Thì khi cái em này xem thì thấy được rằng đó là hầu như rất là nhiều lần những lúc mà em này không có ở nhà, tại vì làm khác ca Người vợ đó thì có thể có những ngày là được ở nhà làm. Quý vị biết ở Mỹ có những cái lúc mình gọi là remote đó, là mình làm tại nhà bằng sở công ty rồi mình send vào công ty, hoặc là mình theo dõi qua Google Meet mình họp. Thật sự ra như công ty Ngọc Nhi cũng vậy. Hầu như nhân viên mỗi lần họp là mạnh ai nấy ở nhà, người nấy họp. Và mở Google Meet họp chung thì mình biết mình thấy người kia làm gì hết. Thì có những ngày đó là em vợ em này làm việc ở nhà mà thấy vợ của mình hay đi qua nhà cái anh lối xóm. Những lúc mà vợ anh lối xóm đi làm, và xin nhắc lại là cái anh lối xóm này là ảnh không có đi làm, ảnh ở nhà, chỉ người vợ đi làm thôi. Hai vợ chồng cũng khá giả, cái anh lối xóm này là đưa đón con đi học và không có đi làm. Mà nghe nói là cái anh lối xóm này nè, là tại trong hai đứa con thì có một cái người đứa con nó bị có tật, cho nên lãnh cái tiền chính phủ, cho nên là không có làm nhiều. Thì thấy đi qua bên đó và khoảng nửa tiếng 45 phút đi về, có nhiều khi đi về một cách vội vàng mà rất là nhiều lần, thì cái em này không có hiểu như thế nào, bắt đầu có một cái sự lạnh xương sống và nghi ngờ rằng vợ của đó làm cái gì khi mà cái cô đó không có nhà. Có nghĩa là cổ copy qua USB đó là những cái đoạn mà vợ ảnh đi qua bên nhà bên kia không, chứ không có copy hết, cái thời gian nó dài lắm đó. Thì mấy chục lần là trong một tháng đó quý vị, mười mấy hai chục lần luôn. Thì ảnh mấy lúc này ảnh chạy qua nhà lối xóm liền, thì bà vợ nói rằng là khoan nói gì hết, ngày mai khi hai người đi làm hết thì tôi sẽ qua nói cho chú nghe. Thì đêm đó ảnh ngủ không có được, ảnh mất bình tĩnh, nhưng mà ảnh bắt đầu ảnh để ý tới. Có những ngày vợ anh ảnh đi làm rồi đó là làm ở nhà, xin về nhà, rồi có những cái nói chuyện ra riêng tư, nhắn tin cười tủm tỉm mà hồi nào không thấy cái đó. Thì ngày hôm sau ngay khi vợ của em này đi làm thì em này mới ra ngoài trước cửa đứng, và cái người đó sớm sang. Thì lúc này cái bà này đó, bà mới nói rằng cái lý do bà đặt camera là bà biết chồng bà ngoại tình với vợ của cái em này đó là đã mấy tháng đó rồi. Tại vì bà thấy đó, có một lần cái cây kẹp của cái cô vợ anh này mà hay kẹp lại rớt ở trên cái giường của ổng, mà rớt dưới giường thì bà quét nhà hút bụi bao lâu ở cây kẹp, mà cây kẹp này bà thấy bà biết của ai liền, bởi vì hai người thân với nhau. Thì bà không có hỏi, rồi bà thử mấy lần thì bà để ý và biết được rằng là trong cái giường của bà trải rồi, nhưng bà đi đâu về, bà đi làm về thì dường như là ổng vào chỗ giường nằm ban ngày, rồi có những cái dấu vết trên giường còn lại của những cái lần mà hai người ân ái với nhau, có dấu vết còn lại. Rồi bà dọ bà để ý thì bà thấy bà nghi ngờ, cho nên bà mới đặt camera. Cái lý do bà ghen á là có một lần bà bắt được á, là trong cái xe của chồng bà lại có một cái giỏ đi chợ, một cái bịch xốp đi chợ, mà khi mở ra đó thì bà thấy đó là mua đồ không phải là nhà của bà, mà mua đồ có thể là cái bà này đi chợ, rồi cái ông này hẹn nhau đi chợ rồi quen trong xe làm bậy trong xe, rồi bà quên cái giỏ đồ lại. Thì cái receipt đó, bốn cái số chốt của cái thẻ đó là cái thẻ của cái bà kế bên, tại vì hai chồng không có thẻ nhà nào hết. Thì cho nên bà nghi ngờ, và một lần bà mới hẹn cái chị bà thân này, bà nói rằng là cho chị mượn cái thẻ, chị order hàng, chị trả tiền mặt lại cho em. Thì khi cô vợ của anh này đưa cái thẻ cho mượn để order hàng thì đúng là bốn số của cái thẻ là của cái hóa đơn đó. Có nghĩa rằng cổ đi chợ và cổ vào xe ông này, cổ làm cái gì đó không biết. Rồi khi mà đi về thì bỏ quên cái bịch đi chợ lại, quên lấy, gấp gáp. Thì cổ mới kể hết cho anh này nghe. Thì những cái ngày đó là những cái ngày là vợ của anh này đi sang gặp cái ông kia, và đã nhiều lần rồi. Thưa quý vị, cái em này đó là chới với và không nghĩ rằng cái người phụ nữ mà mình sống mười mấy năm đàng hoàng nghiêm túc là một cái người mà lại có thể dễ dàng đi ngủ vô ông lối xóm như vậy. Có nghĩa là từ cái sốc dẫn tới cái sự tổn thương, và cũng không hiểu tại sao vợ mình làm vậy. Thì bây giờ nói không có bằng chứng nói, mà đưa mấy cái này qua lại thì em này là một người rất là khôn ngoan và muốn kín đáo. Cho nên cái em này mới nói rằng là ok, tuần sau anh đi qua vòng cái tiểu bang khác, anh đi 3 ngày anh về, bởi vì anh muốn là gặp lại một cái người chú bà con rất là xa, mà thật sự có thật, nghe nói là bệnh rất là nặng rồi anh muốn đến thăm. Thì thật sự là chú không có bệnh, nhưng mà em dựng chuyện cho em đi, thì em ở nhà anh đi mấy ngày. Thì cổ vui vẻ chồng cổ đi. Thì lúc này đó cái người phụ nữ lối xóm đó cũng nói với chồng mình đó là xin đi xa luôn. Hai người bạn với nhau. Thì quý vị, tại vì cái nhà ông này thì có con nhỏ, cho nên có những lúc có con nhà không làm ăn gì được hết. Thì ngay khi mà hai người đi đó, thì cái anh chàng này đã đặt sẵn, trước nó sắp xếp đặt sẵn cái camera trộm ở trong phòng ngủ của mình. Đó, và thưa quý vị, ngay cái đêm đầu tiên mà cái em này đi nó là đi xa, thật sự là không có đi ra chỗ khác ở. Thì ba qua cái điện thoại đó quý vị, thì thấy được rằng là khoảng 12 giờ mấy đêm, khi con cái đã ngủ thì cái ông nội này đi qua cửa nhà kia sau và vợ mình mở cửa cho ông vô, và cái ông đó ngủ ở trong cái giường của mình với vợ của mình. Em không có về bắt ghen. Và cái xem đó đó, em coi được cái video đó và coi được tất cả những gì mà không nên xem của đời sống vợ chồng. Và em thâu lại ở trong camera đó. Thì em không chờ nổi tới mấy ngày, và sáng hôm sau thì em đi về. Trước khi về thì em gọi cho cái bà lối xóm nói rằng tôi đi về sớm. Và đây là sự thật rồi. Thì khi đi về đó, thì cô vợ, về là cô vợ đi làm. Thì em này về bình thường, giờ đi làm về, thấy chồng ở trong nhà là hết hồn. Ủa sao anh về sớm vậy? Thì lúc này, ông nói, ồ, anh về sớm công việc sợ, không muốn đi, qua bển gặp đi về liền. Hẹn chiều nay là người lối xóm qua ăn cơm. Thì làm lẩu rồi ăn cho vui. Bà giờ chắc định từ chối. Và ông đã nói rằng là anh đã mời lỡ rồi. Thì ông kia đâu biết đâu, cũng nhận lời. Thì buổi chiều hôm đó hai vợ chồng bên kia dắt qua, thì lúc này cái em này mở lên cái tivi lúc mà đang ngồi ở cái bàn, là tất cả cái gì xảy ra đêm qua. Thì thưa quý vị, khi mà cái màn hình lên như vậy rồi thì hai cái không có chối gì được hết, thì ngồi im lặng. Và em này mới hỏi rằng tại sao cái này xảy ra. Thì bà vợ bên kia thì bà nói thôi, để bà không còn gì nói, bà mới lôi ông chồng về. Thì ông chồng làm lũi đi về. Thì lúc này cái cô vợ mới nói được, mở miệng ra nói được, đó là thật sự ra là cổ mới quen lần này thôi, là bởi vì cổ thiếu thốn tình cảm, cái em này đã với cổ sự chênh lệch quá mức. Có nghĩa rằng cổ là một cái người quản lý, em là một người công nhân bình thường. Thì cổ thất vọng về chồng của cổ, là giống như là không có cùng giai cấp với cổ. Rồi trong đời sống vợ chồng đó, em này đi làm với cổ trái giờ, tình cảm thiếu thốn, ha, cổ đủ lý do hết. Rồi lại nói về là cái người lối xóm đó là từ cái sự mà cổ thấy cái ông lối xóm thương hại, là vợ giữ ăn hiếp này kia kia nọ đồ, thì cổ với tình cảm thế ra làm sao. Thì bây giờ cổ xin lỗi chồng cổ để mà xin tha thứ. Thì thưa quý vị, em này á cảm thấy là không có tha thứ được cái người vợ mình như vậy. Nhưng mà khi cái người đàn ông kia nhắn tin qua lại nói chuyện, thì cái điều quái quâm đó là cái bà vợ tha thứ cho ông chồng. Và ông chồng nói đó là ổng quan hệ với cô này chỉ vì là giống như sinh lý qua đường thôi, chứ không có tình cảm gì hết. Và cũng muốn rằng là xin lỗi em này và coi như là chấm dứt từ đây. Bây giờ thì em này lại là ly dị vợ và nói rằng là vợ ở đó và em này sẽ dọn ra. Em này thì đã mướn một cái, đi rent một cái phòng khác để mà dọn ra. Cô vợ một mình. Thì suốt dường như là chuyện này đã xảy ra gần cả năm nay rồi. Thì sau khi mà em này spread ra là chia tay ở riêng tận ly thân như vậy đó, thì người vợ lại khóc lóc năn nỉ và làm đủ cách hết để mà tha thứ, như em này không có tha thứ. Cái điều em này cần nói đó là khi ngồi nhìn lại, hai vợ chồng có con, tin tưởng vợ nhiều, mà cái người vợ đó thì cái vấn đề kia mạnh hơn. Và em cũng nhìn thấy rằng là bản thân của em là em đã bỏ bê cái cảm xúc của vợ mình. Em cũng công nhận rằng là có nhiều khi vợ chồng cũng không đến nỗi cao tuổi, mà vào cái thời điểm trung niên, cái thời điểm mà giống như là mình thời kỳ mà sung mãn của người đàn ông, của người đàn bà, thì cái em này lại cứ mặc cảm tự ti rằng là vợ mình làm sếp, mình là như vậy, cho nên thường hay cáo gắt với vợ, thường hay nói chuyện như là không chịu thua, và luôn luôn dùng cái tôi của mình, cái quyền làm đàn ông của mình để về nhà đó. Thì muốn rằng em đã được làm ship gì đó em làm, nhưng em về nhà em là vợ của tôi thì phải dưới quyền tôi. Và em cũng nhìn thấy, tại vì trong cái tin nhắn của vợ em ngay sau khi bà ly thân rồi, thì vợ em gửi một cái thơ rất là dài, trong cái tin nhắn rất là dài, và nói rằng là cái sự bất mãn, uất ức ở trong lòng đã nhiều năm, bởi vì ra đường thì làm sếp, nhưng mà về nhà em vẫn tôn trọng anh. Nhưng mà anh thì là một cái người mà coi như là không có thấu hiểu, bởi vì anh mặc cảm tự ti là vợ mày làm sếp mày là công nhân bình thường. Cho nên trong những cái lần đi chơi trong một cái nhóm bạn đó, em này lại thường xuyên mà gọi là chứng tỏ là mình có quyền với vợ, mình hơn vợ. Vì cái lý do đó đó mà cho nên cái cô này cũng mặc cảm nhiều lần với bạn của cổ, rồi bạn của em này, rồi với cả hai gia đình nữa. Cổ luôn luôn cảm thấy rằng là mình lùi bước để nhường chồng, nhường phiêu linh của chồng. Nhưng mà nhường không có nổi, tại vì nó quá nhiều năm nay cổ đều bị như vậy hết. Thậm chí những lúc cổ không có sai, cổ cũng bị nạt trước mặt nó là im đi biết gì mà nói. Thì cổ cảm thấy rằng cổ bị cái người đàn ông này đè đầu đè cổ. Rồi trong đời sống vợ chồng thì không có con, đó là một cái buồn chán. Nhưng mà có những ngày cuối tuần cổ rủ đi chơi, hay cổ rủ giống như là những cái gì mà để tạo cuộc hôn nhân hâm nóng, thì cái người em này không có chịu. Cứ là vì cái mặc cảm đó mà đã nhiều năm làm cho cổ bị tổn thương rất là nhiều. Còn cái anh chàng này đó, neighbor đó, thì lớn hơn cổ, nhưng mà cũng bị cái tâm lý là cái người vợ đó là đi làm có tiền, mình ở nhà ăn cái tiền trợ cấp chính phủ để giữ đứa con tàn tật. Cho nên nó là bị vợ control ép giấy, thì hai người có nhiều khi tình cờ nói chuyện với nhau. Tại vì hai nhà thân nhau mà, thì cổ nhìn thấy cái ông kia bị bà vợ ám hiếp, giống như cổ bị chồng ám hiếp mà cổ có quyền, cổ làm có tiền nhiều hơn nữa, mà cổ lại bị ngược lại. Cho nên là từ đó cái sự thông cảm và thấu hiểu của hai người có. Rồi những lần tình cờ gặp nhau ngoài sân trước hoặc sân sau, rồi chia sẻ những cái bất mãn buồn vào nhau, rồi họ đến với nhau hồi lúc nào không hay. Thì họ đến với nhau bằng cái sự thông cảm thấu hiểu, nhưng trong tình yêu trai gái, tình cảm sẽ sát xảy ra tình dục. Cái vấn đề xảy ra tình dục là cái lần đó cổ qua bên nhà cái ông kia để mà cổ mượn cái thao, thì gặp cái lúc ông kia đang ngồi là tức tối bà vợ và đang buồn bực thì lại tâm sự, rồi ngồi sofa lắng nghe, rồi hai người cùng kể với nhau. Và tự nhiên hai người, cổ nói là chuyện gì đến sẽ đến. Từ cái sự đồng cảm và thương ngầm với nhau, thấu hiểu ngầm xảy ra, dẫn đến một cái tình cảm gắn. Cổ nói đó là cổ không có yêu cái ông kia, nhưng mà ở cổ có một cái sự thương hại ông kia và thông cảm giống như mình, một cái sự thấu hiểu sâu sắc. Còn cái ông kia đó là bởi vì lép vế với vợ cho nên sợ vợ quá mức, và bây giờ là giống như là không có dám nhìn cổ. Thì thú vị, em trai nói Ngọc như vậy là suốt mấy tháng trời em nhìn lại mình và em thấy rằng trong cái sự đổ vỡ này là nó xuất phát từ cái từ lỗi của vợ em là không đứng đắn là một cái rồi. Nhưng mà nó xuất phát từ em là cái sự bỏ bê lơ là và xem thường cảm xúc của vợ em. Và em nói đó là em nói vợ em nói đúng. Em nói là như vậy. Chị Ngọc Nhi biết không? Em thường xuyên có đè đầu đè cổ vợ mình. Là bởi vì em mặc cảm đúng. Thì Ngọc Nhi tin cái câu em này nói đúng là bởi như vậy. Ngọc Nhi cũng từng trong cái hoàn cảnh như vậy. Mình là người phụ nữ giỏi. Mình điều hành, đứng ra điều hành công ty phụ với chồng. Nhưng mà những người nhân viên ở trong công ty thì nói rằng là cái ông này đó là có vợ giỏi, vợ Việt Kiều. Rồi lối xóm nói rằng là ông này đó là nhờ có bà Việt Kiều này mới được như vậy. Tại vì lúc lấy ảnh thì là người nước ngoài rồi. Thì vì cái mặc cảm với cái miệng đời đó, cho nên cái người cũ Ngọc Nhi đó luôn luôn trước mặt người khác là chứng tỏ và không công nhận công sức Ngọc Nhi và mặc cảm, cho nên luôn luôn hay nạt nộ Ngọc Nhi trước mặt người này người kia và xem thường Ngọc Nhi trước mặt nhân viên này kia. Ngọc Nhi cũng hiểu, Ngọc Nhi từng bị, Ngọc Nhi hiểu. Nhưng mà em lại đã nói như vậy nè, em tin phong thủy. Hồi lúc dọn con nhà này ở đó thì ông thầy phong thủy có nói đó là cái hướng nhà này vợ chồng sẽ ly tan. Em không có tin, bây giờ em tin. Cộng với lại em cũng nghĩ lỗi của em nữa, thì bây giờ là em muốn dọn đi. Trong lòng của em đó, thì em này nói rằng là em anh em này còn rất là thương vợ. Và cũng, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới đó là cái video mà em lén quay ở nhà mình là cảnh ân ái vợ em có người đàn ông khác. Rồi cái video mà cái bà kia bà đưa đó là cứ xẹt qua xẹt lại nhiều lần mà đi qua phòng ông kia. Mười mấy lần trong một tháng thì em tổn thương, em đau đớn, bởi vì vợ chồng em đó, nhiều khi một tháng còn trẻ mà nửa tháng, một tháng quan hệ một lần. Đằng này trong một tháng qua nhà ông kia mười mấy lần, có nghĩa rằng là cái sinh lý hai người rất là cao. Thì em lại ghen, lại nghĩ tới là ghen. Nhưng mà trong đó cũng là một phần lỗi của em. Em lười vấn đề đó là bởi vì càng ngày Em càng mặc cảm là từ khi mà hai vợ chồng dọn vào cái hãng mới ở thành phố mới làm, thì trong đó họ biết là vợ chồng họ sầm xì, thì cái tôi của em càng nổi lên cao hơn nữa, cho nên em phải đi xin cái hãng khác làm. Rồi qua hãng khác làm mà trong lòng vẫn ấm ức và nghĩ rằng là vợ mình nó có tài thì nó khinh dễ mình, nó xem thường mình phải làm cho biết mình là đàn ông trong nhà. Thì những cái đó xảy ra kết hợp là lỗi của cả hai. Thì bây giờ em muốn làm. Trong thời gian qua vợ em rất là đau khổ, năn nỉ lại lục và rất là đau khổ và vẫn tiếp tục đi tìm em. Phải biết em ở chỗ nào, biết làm chỗ nào để mà xin tha thứ. Có những lần vợ em hai lần đã quỳ xuống và xin em để mà tha thứ. Thì em cảm động nhưng mà em không dằn được cái nóng giận, cái tôi, cái ghen của mình. Thì bây giờ đó em hỏi đó là em muốn dọn nhà đi chỗ khác, thành phố khác, bỏ ở đó và vợ vẫn tiếp tục làm cái hãng của vợ em. Em thì vẫn đi làm chỗ khác và có nên cho vợ một cơ hội hay là không? Em còn thương vợ và trong này lỗi của em. Thì Ngọc Nhi nói đó là cái câu trả lời này cộng đồng sẽ trả lời. Một số bạn bè trên mạng của chị sẽ trả lời bởi vì chị khó nhận xét, bởi vì có nhiều người là cũng vì hoàn cảnh như vậy, rồi có những người là cái tâm tính họ như vậy. Một người phụ nữ ngoại tình thì khi mà đổ vỡ quay lại xin lỗi là chuyện bình thường. Nếu người ngoại tình mà chấp nhận cổ, mà thương cổ, mà hơn em thì chưa chắc cổ quay lại đâu. Tại vì cái ông này sau khi bể ra thì ổng lại quyết định ở lại với vợ ổng và ổng lại được vợ ổng, là mới là ổng sai lầm. Cô này thích ổng, cho ổng thì ổng ngủ thôi. Thì nếu đặt trường hợp mà cái ông này là một người quân tử, là một người mà có địa vị xã hội và một người mà dám chấp nhận vợ em, thì liệu vợ em có ra đi luôn không? Hay vợ em ở lại? Cái đó tùy em trả lời, chứ cô Nhi không biết. Chị Nhi không biết. Cái thứ nhì nữa là liệu rồi trở về sống chung với nhau, em có dằn được cái cảm xúc mà tức tối ghen tương vật những cái đoạn phim trong đầu đó, em nó có ly được không hay là nằm trong lòng em rồi? Cái video em có thể xóa, em có thể dục thấm nước nó hư hết. Nhưng mà cái trong não em nó không phải dễ dàng mà bôi xóa được. Cái quan trọng là ở em. Trên mạng sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều là yes và no. Nhưng mà em biết được rằng em muốn gì. Thương vợ chưa đủ, phải bao dung đủ lớn lắm mới chấp nhận người vợ ngoại tình quay về. Mình đã bắt được hình ảnh như vậy, đúng không? Thương vợ không đủ, yêu vợ không đủ, phải bao dung lớn lắm mới đủ. Còn lại cô gái vợ em là lỡ một lần, tại sao cổ không có, có nghĩa rằng cổ không có nói với chồng. Là một người phụ nữ để làm tới boss rồi, làm tới quản lý rồi, thì cổ có cái sức mạnh tinh thần và cái năng lực rất là cao. Thì tại sao cô không ngồi xuống để nói cho chồng mình biết? Thì thưa quý vị, cũng rất là khó. Thì bây giờ đó là em còn đang, vợ em vẫn tiếp tục năn nỉ lại lục và đau khổ lắm. Em thấy vợ em là mất đi cả chục ký lô và ốm hốc hác và thậm chí không đi làm nổi luôn. Đó, và những cái tin nhắn đều là rất là nồng nàn và hối hận. Còn em thì em vẫn không có trả lời. Và bây giờ thì em cảm thấy rằng là em thương hại. Thì Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi không có ý kiến. Và cái ý kiến này Ngọc Nhi không có dám lạm dụng, bởi vì lòng người khó đoán và tình cảm cũng khó nói lắm. Cho nên mong rằng là những luồng ý kiến trái chiều quý vị sẽ làm em, quý vị em này tên là Long, thì Long sẽ chững chạc nhìn vào những cái comment của quý vị để quyết định cho mình. Và cái cuối cùng Nhi nhắc được là như vậy: tình thương là có, tình yêu là có, nhưng cái sự rộng lượng tha thứ, bao dung phải cao lắm mới làm được cái điều tha thứ này, như không có gì xảy ra. Cho nên chị cũng như cần Long là phải suy nghĩ cho kỹ, thật kỹ. Đừng có để đó là bây giờ mình chia tay trong tiếc nuối nó vẫn còn đẹp, hơn là về ở với nhau rồi những cái trận chửi bới, cãi vã, ầm ĩ lên về sau, rồi mạ nhục, làm nhục nhau, mạ lị nhau, thì sự chia tay nó sẽ không còn đẹp nữa. Thì cái gì phải suy cho kỹ. Một nhiên mong rằng quý vị cho Long một cái lời khuyên rằng có nên tha thứ cho người vợ này không ha. Và Long thì chị nghĩ trong lòng Long cũng đã có câu là muốn tha thứ rồi, nhưng em còn lưỡng lự là không biết em chịu đựng được bao lâu thôi. Thì mong rằng những anh mà đi trước, những cô chú đi trước, hãy cho Long một chút xíu kinh nghiệm của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.